Chương 2841, như thế nào kịch độc? Lăng San nhắm mắt lại, thể nội lăng gia huyết mạch triệt để kích phát, màu đỏ khí tức tại cung điện đại môn trước đó vờn quanh một vòng, sau đó bị đại môn hấp thu. Theo lăng gia huyết mạch chi lực tràn vào, trên cửa chính chữ viết càng phát sáng rực, trong mơ hồ truyền ra từng đạo lôi âm, để phương thần đều là hơi kinh ngạc. Hắn kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, cảm giác thể nội thiên long huyết mạch, tựa hồ phát sinh cộng minh. Phương thần nhíu mày, nhìn chòng chọc vào cung điện đại môn. Đúng lúc này, Lăng San đột nhiên kêu lên, tương thiên long huyết mạch chi lực rót vào trên cửa chính. Nghe được Lăng San, phương thần QNZ không chần chờ, bàn tay bỗng nhiên đánh ra, lập tức trùng trùng điệp điệp thiên long huyết mạch chi lực, nổ bắn ra mà ra, vọt tới cung điện trên cửa chính, cùng lăng gia huyết mạch chi lực dung hợp lại QNZ nhau. Ông làm hai loại huyết mạch chi lực hoàn toàn dung hợp lại QNZ nhau thời điểm, bạo phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, cung điện đại môn đang lắc lư. Lúc này, Lăng San đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, đông nhiên vung vẩy mà ra. Đông bàng bạc quyền mang, hung hăng đờ ập đờ nê nở tại cung điện trên cửa chính. Kết cung điện đại môn, chậm chạp mở ra. Thấy thế, Lăng San xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, làm đại môn khai tới trình độ nhất định về sau, hắn bước nhanh đi vào cung điện bên trong. Phương thần cu nở dê theo sát phía sau, đi vào trong cung điện. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới chính là, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, đột nhiên một đạo hắc ảnh, trống rông xuất hiện, quanh thân còn quấn cường đại đến cực hạn lực lượng, mạnh mẽ xông vào trong cung điện. Vành bóng đen vừa tiến đến tiểu đối phương thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích, hạo hãn quyền mang trong hư không vung dậy, đông nhiên đánh phía phương thần. Đông vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, phương thần chưa kịp trốn tránh, nhục thể của hắn mạnh mẽ kháng trụ bất thình lình một quyền. Tung Sơn công tử Lăng San cả kinh kêu lên, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, chuẩn bị cùng phương thần liên thủ, đối kháng Tung Sơn công tử. Thế mà chặn cho dù là Tung Sơn công tử, đều không nghĩ tới, phương thần có thế dùng thuần nhục thân lực lượng, ngăn cản được công kích của mình. Ông phương thần quanh thân, hồn nguyên kiếm thể tự động phóng xuất ra, từng tầng kiếm khí vầng sáng, đem nó toàn thân bao khỏa, phòng ngự của hắn tăng lên tới tối cường. Những năm gần đây, tại phương thần nỗ lực dưới, hồn nguyên kiếm thể đã đạt đến cực hạn, chỉ cần tại hướng phía trước bước ra một bước, liền có thể tiến hóa làm hỗn độn kiếm thể. Thế nhưng là, một bước này quá mức khó khăn. Hồn nguyên kiếm thể, chỉ có thể nói là hỗn độn giới tối cường kiếm thể một trong, mà hỗn độn kiếm thể, thì có thể xưng là hỗn độn giới vô địch kiếm thể. Tối cường kiếm thể cùng vô địch kiếm thể, có trên bản chất khác biệt, nghĩ muốn tiến hóa, có thể nghĩ có khó khăn dường nào. Bất quá, dù vậy, phương thần phòng ngự cũng đã để cùng cảnh giới võ giả tuyệt vọng. Chết! Tung Sơn công tử không tin tà, tiếp tục gia tăng công kích lực độ, chỉ thấy bàn tay hắn bỗng nhiên huy động, trong tay áo nổ bắn ra hai đạo hắc sắc quang mang. Cẩn thận, đây là Tung Sơn công tử độc tiêu. Một bên Lăng San nhắc nhở. Phương thần một mặt không quan trọng dáng vẻ, lặng lặng đứng tại trên mặt đất, trực chí Tung Sơn công tử độc tiêu, va chạm ở trên người hắn. Giang giác tiếng vang lanh lảnh vang lên, độc tiêu đụng vào phương thần làn ra tầng ngoài về sau, cũng không còn cách nào tiến thêm. Ngươi nhất định phải chết. Tung Sơn công tử cười lạnh, hắn độc tiêu bên trên kịch độc, cho dù là tình tôn cảnh cường giả cũng vô pháp ngăn cản, chỉ là một cái mệnh cổ cảnh võ giả, như thế nào ngăn cản nhưng mà, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, phương thần giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng nà mở trà tờ độc tiêu, hơi dùng sức, độc tiêu trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Đen nhánh độc dịch, phun ra, phương thần không nhìn thẳng. Tiêu điểm ấy độc dịch, cũng không cảm thấy ngại xưng là kịch độc, phương thần lắc đầu, bĩu môi một cái nói. Hắn thân là độc ách đan hội truyền nhân, nuốt ăn ngụy độc ách thần đan về sau, chân chính vạn độc bất xâm. Trong cơ thể hắn độc dịch, mới có thể xưng là kịch độc. Đã ngươi đối ta phóng độc, như vậy ngươi cu nở dên nếm thử của ta kịch độc. Hưu một tiếng, phương thần con ngón búng ra, chỉ mũi nhọn bên trong nổ bắn ra một đạo hào quang óng ánh, tại hư không trung hoa tộc một đạo đường cong, mang theo kinh khủng kịch độc, phóng tới Tung Sơn công tử. Cái sau cười lạnh, bàn tay bỗng nhiên đánh ra. Người muốn chết. Tung Sơn công tử quá mức tự tin, tự đại đến coi là phương thần kịch độc căn bản đối với mình không tạo được bất cứ thương tổn gì. Chính vì vậy, hắn trơ mắt nhìn trong hư không đường cong, xuyên thủng bàn tay, xuất vào bộ ngực của hắn. Phốc, hắn cảm giác thể nội lực lượng cấp tốc tán loạn, thân thể của hắn đông nhiên bay rớt ra ngoài. Đông dựa vào ở trên vách tường, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, Tung Sơn công tử cảm thấy kịch độc đáng sợ. Làm sao có thể hắn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng khuyết tán tốc độ quá nhanh, cứ theo đà này, không bao lâu, chính mình liền đi mất đi sức chiến đấu. Đây là cái gì kịch độc Tung Sơn công tử không cảm tưởng tượng, càng là kiểm tra thân thể, càng là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hắn nâng lên đầu nhìn thoáng qua Phương Thần, trong thoáng chốc trong lòng sinh ra một cái rút đi suy nghĩ. Đồng thời, hắn càng phát cho rằng, hắn lao buộc có thể là bị Phương Thần giết chết. Đáng chết. Tung Sơn công tử tức giận, nắm đấm nắm chặt, trong lòng chửi mắng. Phương Thần từng bước một đi hướng Tung Sơn công tử, trong lòng bàn tay ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh, mà một bên chuẩn bị xuất thủ Lăng San, triệt để ngây ngẩn cả người. Đó là cái gì kịch độc liền Tung Sơn công tử đều không thể ngăn cản Lăng San nghẹn ngào kêu lên. Theo như truyền thuyết, Tung Sơn công tử độc tiêu, chính là hắn cha tặng cho dù là thánh tôn cảnh cường giả, cũng không dám chính diện ngăn cản. Nhưng mà lại bị Phương Thần cái quái vật này dựa vào nhục thân lực lượng ngăn cản, đương nhiên cái này cũng chưa tính chấn kinh. Chân chính để Lăng San khiếp sợ là, Phương Thần thả ra kịch độc, thế mà để Tung Sơn công tử đều trúng chiêu. Thật bất khả tư nghị. Lăng San dùng sức lắc lắc đầu của mình. Ngươi vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Tung Sơn công tử trợn mắt nhìn xem Phương Thần nói, của ta lão buộc cũng là bị ngươi giết chết ra, xem ra ngươi cù nở dê không tính ngu xuẩn nha. Phương Thần cười nói, đắc tội ta Tung Sơn công tử, cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết cục tốt, ngươi cũng giống vậy. Đến trình độ này, Tung Sơn công tử vẫn tại uy hiếp Phương Thần. Bất quá, cái sau có thế không để mình bị đẩy vòng vòng. Nếu ta đưa ngươi chém giết, ai sẽ biết được coi như ngươi kia thần thông quảng đại phụ thân, cu nở dê sẽ không biết. Phương Thần ngoạn vị cười nói, đồng thời hắn một trưởng vô ra. Vanh Tung Sơn công tử đem hết toàn lực, vanh ra một quyền, miễn cưỡng chặn lại Phương Thần tiến công. Cùng lúc đó, Tung Sơn công tử từ trong ngực móc ra một hạt châu, đông nhiên hướng xuống đất một đập. Đông hạt châu sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt nổ tung lên, cùng ra sức nổ, cấp tốc quét sạch cả vùng, sương mù đem Phương Thần bao phủ. Hô hô hô, các loại sương mù tan hết về sau, Phương Thần nhìn khắp bốn phía, Tung Sơn công tử sớm đã chẳng biết đi đâu. Đây là vật gì sức nổ thế mà để cho ta đều cảm thấy nguy hiểm. Phương Thần lẩm bẩm nói, đây là chỗ bạo châu, độ tà kiếp tôn một cái thủ hạ luyện chế ra đến, đưa cho Tung Sơn công tử. Lăng San đi tới giải thích nói, này châu nội bộ ẩn chứa lực lượng cường đại, nếu là toàn lực bạo tạc, tinh tôn cảnh cường giả đều sẽ bị thương. Thì ra là thế. Phương Thần gật đầu. Đáng tiếc, để Tung Sơn công tử đào tẩu, có chút phiền phức. Lăng San cười khổ nói, bất quá chuyện cho tới bây giờ, QNZ không còn nghĩ lung tung, đạt được truyền thừa mới là chuyện trọng yếu nhất. Nơi này là một chỗ trống trải sơn cốc, dư A theo Lăng San suy đoán, hẳn là di tích nơi ở chúng ta đã tiến vào cung điện bên trong, nơi này chính là tiền tổ di tích nơi ở. Lăng San nhìn thoáng qua Phương Thần nói. Nếu như nói trước đó, nàng mời Phương Thần chỉ là vì trong cơ thể hắn thiên long huyết mạch lời nói, nàng thay đổi chủ ý có lẽ, Phương Thần thực lực thật sự có thể trợ giúp nàng đạt được bên trong di tích truyền thừa. Càng ngày càng nhìn không thấu ra hỏa này. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng, Lăng San trong lòng có lấy phức tạp suy nghĩ. Sơn cốc nào đó một chỗ âm u chi địa, Tung Sơn công tử kéo lấy chật vật thân thể, ẩn nấp trong bóng tối. Tên đang chết, ta nhất định muốn báo thù. Tung Sơn công tử nội tâm điên cuồng hò hét, đã bao nhiêu năm không người nào dám đối với hắn như vậy. Tung Sơn công tử, hai người các ngươi đều phải chết. Chỗ này bên trong di tích tất cả mọi thứ, đều là ta Tung Sơn công tử. Tung Sơn công tử đôi mắt tinh hồng, lạnh giọng nói, không riêng các người, Lang phủ chi nhánh QNZ sẽ tại Ni La Đại Lục ở bên trên triệt để xóa tên. Lần này, Tung Sơn công tử triệt để động tức giận. Ngay tại hắn lâm vào điền cuồng thời điểm, đột nhiên âm ú chi địa, điểm điểm tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất, đưa tới Tung Sơn công tử chú ý.